Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 26, 8, cái này đáng chết Nasri. Arsene Wenger cùng để Fernandes là rất bình thường kích động. Rốt cục gài bẫy tên điên doa một lần. Arsene Wenger lập tức lên cầm điện thoại di động lên. Bấm mình trợ thủ Pet Luis điện thoại. Nói thẳng, Pet. Chúng ta nơi này đã làm xong Samir Nasri. Hiện tại ngươi ngay tại trên official website thả ra tin tức đi. Hảo hảo buồn nôn một thanh tên điên doa cùng Leeds United người. Trong điện thoại, Pet Luis cũng là phi thường kích động. Lập tức nói, được rồi, giáo sư, ta sẽ đem tin tức công bố ra ngoài. Muốn là dĩ vãng lời nói. Cái này nhất định phải Nasri tiếp nhận Arsenal đội kiểm tra sức khỏe về sau. Làm một chương Nasri cầm trong tay Arsenal đội fan bóng đá ảnh chụp treo lên. Lúc này mới có thể tại trên official website đăng tin tức. Thế nhưng là, hiện tại Arsene Wenger đã đợi không kịp. Hắn chính là muốn ác tâm một fan tên điên doa. Arsene Wenger cùng để Fernandes đều muốn nhìn một chút doa nhìn thấy tin tức này thời điểm là một. Cái biểu tình gì? Pet Luis bên kia là rất mau đem nước Pháp tân tinh Samir Nasri chuyển nhượng Arsenal đội tin tức. Treo ở trên official website. Trong nháy mắt là hấp dẫn rất nhiều Arsenal fan hâm mộ bóng đá chú ý. Thậm chí còn hấp dẫn rất nhiều nước Anh cầu truyền thông chú ý. Thế là... Nước Anh rất nhiều truyền thông đều là nhao nhao đưa tin. Có, mới Zidane, danh xưng nước Pháp tân tinh Samir Nasri chính thức chuyển nhượng Arsenal đội. Tin tức này vừa ra tới, toàn bộ nước Anh đều biết, Arsenal đội lại đưa vào một vị thiên tài cầu thủ. Hiện tại, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là cao hứng phi thường. Vô cùng kích động, nhao nhao khen ngợi Arsene Wenger. Arsene Wenger lúc này thì là thật cao hứng. Trong lòng đắc ý nói. Tên đáng chết. Đào ta góc tường chính là kết cục này. Hừ hừ. Lúc đầu, cùng già Nasri thỏa đàm về sau. Arsene Wenger bọn người nên rời đi. Nhưng là, hiện tại bọn hắn còn không có nhìn thấy Samir Nasri bản nhân. Hiệp ước cũng còn không có ký. Arsene Wenger vẫn là có chút không yên lòng. Hắn là chờ lấy Samir Nasri trở về. Sau đó ký hiệp ước lại rời đi. Arsene Wenger cùng để Fernandes đối diện già Nasri kể ra nhăn bọn hắn đối với Samir Nasri coi trọng. Đối với Samir Nasri về sau quy hoạch vân vân. Già Nasri vừa nghe vừa gật đầu. Hắn cảm thấy Samir Nasri gia nhập liên minh Arsenal đội là được rồi. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Ngay lúc này. Samir Nasri trở về, cùng hắn đồng thời trở về còn có hắn người đại diện Jean-Pierre Bernaud. Samir Nasri đi vào trong nhà thời điểm, nhìn thấy Arsene Wenger cùng để Fernandes, trong lòng là khiếp sợ không thôi. Hai người này đến nhìn cái gì? Samir Nasri trong lòng là có chút biết hai người này là tới làm gì? Jean-Pierre Bernaud cũng là minh bạch hai người này xuất hiện tại Samir Nasri trong nhà đến tột. Cùng là có ý gì? Bất quá, hắn hiện tại không nói gì thêm. Liền trực tiếp đi theo Samir Nasri bên người. Arsene Wenger cùng để Fernandes mắt thấy Samir Nasri trở về. Trong lòng là buông lỏng. Sau đó để Fernandes lập tức đứng dậy. Hướng Samir Nasri nói ra. Samir. Vị này ngươi hẳn là nhận biết đi. Hắn chính là giáo sư Arsene Wenger tiên sinh. Già Nasri cũng là ở một bên giới thiệu. Giới thiệu Arsene Wenger. Samir Nasri không như trong tưởng tượng kích động. Chỉ là bình thản hướng về Arsene Wenger vươn tay phải của mình. Nói ra, Arsene Wenger giáo sư, người tốt, hoan nghênh tới nhà của ta làm khách. Arsene Wenger mỉm cười nói ra. Không cần xưng hô như vậy ta. Samir, người gọi ta đầu nhi là được rồi. Nghe được Arsene Wenger, Samir Nasri cùng Jean-Pierre Bernaud từ hai người lông mày đều là nhíu một cái. Cái này Arsene Wenger thật là có chút như quen thuộc a. Samir Nasri không nói gì. Chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Bên cạnh, Già Nasri lập tức nói. Samir, cơ hội của ngươi tới. Arsene Wenger giáo sư thế nhưng là tự mình vào nhà mời ngươi gia nhập liên minh Arsenal đội. Ngươi liền muốn đi trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal đội. Mà lại, Arsene Wenger giáo sư là phi thường coi trọng ngươi. Hắn vừa mới nói với ta giúp ngươi làm quy hoạch. Arsene Wenger một mặt mỉm cười ngồi ở chỗ đó. Mặc cho Già Nasri biểu diễn. Để Fernandes cũng là ngồi câu cá. Khoản này chuyển nhượng rất bình thường, hiển nhiên là không có vấn đề gì. Samir Nasri thì là lông mày đập mạnh. Nghiêng đầu nhìn về phía có chút kích động phụ thân. Hắn thật sự là có chút không đành lòng đánh gãy phụ thân của mình. Bất quá, nhìn xem cha mình kia dương nanh múa vuốt thao thao bất tuyệt bộ dáng. Hắn biết nếu như mình không đánh đoạn, phụ thân của mình sợ là tại qua 10 phút đồng hồ cũng sẽ không yên tĩnh. Samir Nasri lập tức nói. Ba ba, trước ngừng một chút, trước ngừng một chút. Già Nasri cùng Arsene Wenger bọn người là nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Samir Nasri. Đây là vì cái gì? Samir Nasri không để ý đến Già Nasri, mà là quay người hướng Arsene Wenger nói ra. Phi thường cảm tạ Wenger giáo sư đối với ta coi trọng. Trong lòng chúng ta tràn đầy cảm kích. Arsene Wenger cùng để Fernandes nghe xong lời này. Trong lòng một lộp bộp. Không được. Samir Nasri là tiếp tục nói. Phi thường cảm tạ ngươi coi trọng ta. Cũng phi thường cảm tạ ngươi có thể đến nhà ta tới. Nhưng là, ta nói cho đúng là phi thường thật có lỗi. Ta không thể gia nhập liên minh Arsenal đội. Arsene Wenger cùng để Fernandes hai người đều là kinh hãi. Sau đó đồng thời nói ra. Vì cái gì? Arsene Wenger còn nói ra. Chúng ta Arsenal đội đã báo giá Marseille đội. Marseille câu lạc bộ cũng đồng ý chúng ta báo giá. Ngươi vì cái gì không nguyện ý đến chúng ta Arsenal đội? Để Fernandes trong lòng là đắng chát không thôi. Xem ra bọn hắn lần này vẫn là thua cái kia đáng chết tên điên. Quả nhiên, Samir Nasri nói ra, ta không biết Marseille câu lạc bộ là nghĩ như thế nào. Nhưng là ta biết chính là, tại các ngươi trước đó, Marseille câu lạc bộ cũng đồng ý Leeds United đội phương diện báo giá. Mà lại bọn hắn là sơ bộ ký kết hiệp ước, mà ngay hôm nay, cũng chính là tại vừa mới, ta đã cùng Leeds United đội ký kết hiệp ước. Mới mùa giải, ta chính là Leeds United đội cầu thủ. Oanh, lời này tựa như là một đường tiếng sấm tại Arsene Wenger trong đầu nổ vang. Toàn bộ thân thể đều mộng. Leeds United, vẫn là Leeds United, vẫn là cái kia đáng chết tên điên doa. Arsene Wenger sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Trong lòng là tràn đầy phẫn nộ. Để Fernandes cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn lại một lần nữa bại bởi tên điên doa. Càng hỏng bét vẫn là Arsene Wenger. Hắn không chỉ có lần nữa bại bởi Doa, mà lại bọn hắn lần này còn mất mặt ném đại phát. Bởi vì bọn hắn website game trước đó không lâu mới thả ra tin tức. Bọn hắn Arsenal đội đưa vào nước Pháp tân tinh mới Zidane, Nasri. Lúc này mới bao lâu quá khứ liền bị đánh mặt a. Hiện tại cơ hồ là toàn nước Anh đều biết Arsenal đội đưa vào Samir Nasri tin tức. Thế nhưng là... Hiện tại Samir Nasri nói hắn không thể gia nhập liên minh Arsenal đội. Hắn đã gia nhập liên minh Leeds United đội. Cái này mẹ nó không phải đánh bọn hắn Arsenal đội mặt a. Vấn đề này khẳng định sẽ trở thành một cái thiên đại trò cười. Arsene Wenger sắc mặt là phi thường khó coi. Mình vậy mà tới chậm một bước. Già Nasri trong lòng cũng là giật mình. Khi nhìn đến Arsene Wenger biểu lộ về sau, trong lòng của hắn càng là sốt ruột. Lập tức quay người đối Samir Nasri nói ra, ngươi chừng nào thì cùng Leeds United đội ký hợp đồng a? Ngươi làm sao có thể cùng Leeds United đội hợp đồng đâu? Leeds United đúng là cái gì đội bóng? Có thể so ra mà vượt Arsenal đội a? Ngươi bên này còn có thể hay không đổi ý? Chúng ta liền gia nhập liên minh Arsenal đội đi. Arsene Wenger nghe đến đó là trong lòng vui mừng. Còn có cơ hội, nào biết được. Samir Nasri một chậu nước lạnh liền cho hắn dội xuống dưới. Cho hắn rót lạnh thấu tim. Samir Nasri nói ra, chúng ta đã ký hợp đồng. Làm sao có thể đổi ý? Mà lại cho dù có thể đổi ý, ta cũng sẽ không đổi ý. Ta là phi thường vui lòng gia nhập liên minh Leeds United đội. Leeds United đội nhưng là liên tục 2 năm giải ngoại hạng Anh quán quân. Càng là UEFA Cup quán quân. Trước mùa giải càng là thu được nước Anh tam quan vương. Thực lực siêu cường. Thành tích giỏi phi thường. Mà Arsenal đội đâu? Trước mùa giải thành tích là thế nào? Già Nasri nói thẳng. Arsenal đội thế nhưng là lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ. Thực lực mạnh mẽ. Nội tình phong phú. Há lại Leeds United cái này nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Samir Nasri lạnh hừ một tiếng nói ra. Khác ta không biết. Có một chút ta vô cùng rõ ràng. Đó chính là mùa giải tiếp theo Arsenal đội không có Champions League tư cách. Đây đã là bọn hắn liên tục 2 năm không có Champions League tư cách. Người cảm thấy dạng này đội bóng còn có thể xưng là cường đội A. Phốc thử. Nghe đến đó. Arsene Wenger là kém một chút bị biệt xuất nội thương. Phun ra một ngụm lão huyết. Đánh mặt A. Đây là trần trụi bị đánh mặt A. Arsene Wenger đều là có chút không tiếp tục chờ được nữa. Lúc này, để Fernandes cũng là đau lòng Arsene Wenger. Lần này thật là mất hết thể diện A. Nghe được Samir Nasri, già Nasri cũng là ngẩn ngơ. Không lời có thể nói. Samir Nasri còn nói ra, Leeds United trong trận thế nhưng là có Frank Ribery dạng này cầu thủ. Hắn ta là rất quen thuộc. Có thể cùng hắn trở thành đồng đội, ta cũng cao hứng phi thường. Chủ yếu nhất là, Gia tiên sinh vô cùng coi trọng ta. Mới mùa giải ta sẽ chỉ đi một chỗ. Đó chính là Leeds United. Mắt thấy Samir Nasri là quyết tâm. Gia Nasri cũng là không nói thêm gì. Samir Nasri lập tức quay người. Hướng về Arsene Wenger nói ra. Thật xin lỗi, Arsene Wenger giáo sư. Vừa mới lời ta nói là có chút quá mức, nhưng là đây đều là sự thật. Phốc thử, Arsene Wenger lần này là thật muốn phun ra một ngụm lão huyết. Đáng chết phân Samir Nasri, ngươi thật không phải cố ý. Tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Samir Nasri nhà này sau thì là chuyên đánh người mặt, chuyên bóc người ngắn. Arsene Wenger không có ngay tại chỗ bộc phát. Cuồng đánh Samir Nasri dừng lại đã là vô cùng khắc chế. Arsene Wenger sắc mặt tái xanh. Hắn thật là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Arsene Wenger lạnh như băng nói ra. Đã ngươi đã làm ra lựa chọn. Như vậy ta cũng không có lưu lại nữa lý do. Hôm nay cứ như vậy đi. Gặp lại. Nói xong. Arsene Wenger hướng già Nasri tạm biệt. Sau đó trực tiếp quay người phẩy tay áo bỏ đi. Để Fernandes trong lòng cũng hận a. Hung hăng chừng hai mắt Samir Nasri. Sau đó cũng là thở phì phì rời đi. Jean-Pierre Bernau tư mắt thấy hai người bị tức giận bỏ đi. Hắn lập tức đi vào Samir Nasri bên người. Nói ra, ngươi hôm nay khí đi hai người bọn hắn. Có chút không sáng suốt a. Samir Nasri cười ha ha nói. Không sáng suốt sao? Thế nhưng là ta rất bình thường thoải mái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.